sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vở kịch đáy biển toang rồi, Từ Thanh Đào thấy thế thì sửng sốt, trong đầu nảy ra một suy nghĩ không đúng lúc cho lắm. Cô chỉ biết việc rút vốn vở kịch múa có bút tích của Trần Thời Dữ, nhưng không phải sau khi bị rút vốn, Trình Gia Di cũng chưa hết hy vọng ư? Lúc diễn ra đêm hội Weibo, cô ta còn đến đó để tìm nhà đầu tư ở after party từ thiện cơ mà. Sao tình hình bây giờ lại thành ra thế này rồi, không tìm được gì sao? Chỉ là, nhớ tới đêm đó đã gây ra trận huyên náo cùng với Trình Gia Di, cái tát kia của cô cũng không nặng lắm. Mặt Trình Gia Di sẽ không hết sưng đỏ trong một ngày một đêm được, hẳn là sau khi cô đi, Trình Gia Di cũng không thể tiếp tục ở lại giao lưu được nữa. Nhưng không kêu gọi đầu tư được, cũng không đến nỗi ngay cả giới thiệu vắn tắt tác phẩm trên Double cũng không có chứ nhỉ. Giống như bị phong sát vậy, không chỉ mỗi Từ Thanh Đào chợt lóe lên suy nghĩ như thế. Sau khi fan hâm mộ của Trình Gia Di phát hiện Double gỡ phần giới thiệu vắn tắt của vở vũ kịch Đáy Biển, bỗng chốc cũng bùng nổ trên diễn đàn. Mẹ nó, chuyện gì vậy, tôi còn đi tìm, quả thật là không có. Double sẽ không có bác đâu nhỉ. Bác gì chứ phong trào Thanh Liêm gì mà gỡ một vở kịch chứ. Ban đầu Đêm Đen, không có giải thưởng đã bó tay rồi. Bây giờ Double làm như vậy, muốn làm người ta thấy buồn nôn à? Có lẽ đây là cách gọi ngắn hơn của vở kịch múa. Dưới màn Đêm Đen, do Trình Gia Di làm đạo diễn, IDPM, bên Double xem thế nào? Có ý gì vậy chứ? PM là từ viết tắt của Personal Message hoặc Private Message, là những tin nhắn cá nhân. Những cuộc nói chuyện riêng tư. Từ Thanh Đào cũng có chút hiếu kỳ, thế là cô làm xong công việc về, lại vào diễn đàn khác. Fan hâm mộ vừa nãy đề nghị PM Double đã trở về, bên phục vụ khách hàng cho ra đáp lại vô cùng lập lờ nước đôi. Rất xin lỗi bạn, chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh tình hình. Nói là xác minh tình hình, thực tế là tạm thời sẽ không khôi phục. Bỗng chốc, fan của Trình Gia Di trên Weibo giống nước sôi sôi trào vậy. Tôi bó tay rồi, trước đó còn chưa tin đâu, bây giờ thì tin Gia Di đã đắc tội với ai đó rồi. Chết cười, Gia Di chỉ là một đạo diễn kịch bình thường, có thể đắc tội ai đây? Cũng không phải người của giới giải trí, sao lại hỗn loạn như giới giải trí vậy chứ? Hy vọng Double sẽ làm mọi chuyện rõ ràng, sau đó cho fan hâm mộ chúng ta một lời công bằng. Người qua đường, vé thì cũng đã mua rồi, nếu không chiếu thì có thể trả tiền lại cho tôi không? Rút vốn đã đành, bây giờ lại là gỡ giới thiệu vắn tắt tác phẩm. Giống như phong sát mềm vậy, fan hâm mộ dù có là tượng đất thì cũng phải nóng máu. Nhìn thấy những bình luận này trên diễn đàn, quả thực Từ Thanh Đào đã bị chọc giận quá mà cười lên. Còn không phải giới giải trí, làm huyên náo giới giải trí à? Nếu Trình Gia Di không trà trộn trong giới giải trí thật, thì cô ta có bản lĩnh đừng có ngày nào cũng mua hot search được không? Chưa từng thấy một đạo diễn suốt ngày không marketing tác phẩm thì cũng marketing bản mặt của mình. Sau những năm thành danh này, cũng có thấy Trình Gia Di ít phát ngôn, ít lên sâu hơn đâu. Không phải thường hay lên trang bìa của năm ấn phẩm lớn của tạp chí thời trang trong nước à, phí xuất hiện cũng cao hơn nữ ngôi sao hạng 2. Chấm, năm ngoái, một ngày nào đó, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Vương, cô chị gái không trong ngành giải trí của cô cũng có làm khách mời cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đầy bồn đầy bát trong giới giải trí cho đã, xong rồi bây giờ lại nói mình trong sạch, mình không phải người của giới. Cô ta không lăn lộn trong giới giải trí, vậy thì lăn lộn trong giới nào vậy? Đừng nói với cô là giới nghệ thuật đấy nhé. Lướt Weibo một lát, Từ Thanh Đào cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Dù Trình Gia Di có fan hâm mộ, nhưng cũng không phải fan cuồng như trong ngành giải trí. Phần đông là fan của vở kịch và người mến mộ qua đường, lật tung trời đất cũng không thể tạo ra sóng gió gì trên Weibo được. Ngày hôm sau, lúc làm việc, nghe được Laura và các đồng nghiệp bóc phốt, nói vở kịch múa của An Hạ toang rồi. Cô đã không còn thân thiết với Laura từ lâu lắm rồi, bây giờ dứt khoát không nể nang gì nữa. Mắt nhìn thẳng qua, Từ Thanh Đào không chú ý ánh mắt Laura hơi chần chừ. Còn tưởng rằng chuyện này cứ vậy là xong. Dù sao nội dung vở kịch múa, Đáy Biển, có thể đè ép cô đến chết, nếu không được công chiếu thật thì Từ Thanh Đào còn nhắm mắt làm ngơ. Kết quả là, vài ngày sau, cô vừa hoàn thành video giảng giải tài chính thứ 3. So sánh với sự non nớt và lạnh nhạt của hai tập trước, Rõ ràng là nội dung ở tập thứ 3 của Từ Thanh Đào đã sâu sắc hơn, lúc đối mặt với ống kính cũng thư thái tự nhiên hơn. Chính cô cũng thấy nó đã tốt hơn so với hai tập trước. Sau khi đăng tải, hiệu quả cũng được thể hiện rất nhanh chóng. Đăng trên Weibo xong, rất nhanh sau đó đã lên đến con số hàng chục nghìn lượt xem, mặc dù đại đa số đều là vì nhan sắc của cô. Sau khi đăng lên nền tảng video trực tiếp nào đó, vỏn vẹn có 4 tiếng đồng hồ, cũng đã lao lên top 10. Từ Thanh Đào đăng lên thì không quan tâm đến nó nữa. Lại thêm buổi chiều có công việc bên ngoài, từ lần phỏng vấn Ngô Thế Mậu cho trang bìa hồi tháng 8 đến nay, Từ Thanh Đào đã tích lũy không ít danh tiếng trong giới tài chính, so sánh mà nói, hoàn thành công việc bên ngoài có xác suất thành công cao hơn phỏng vấn. Nghiêm Linh cũng từ từ có ý định để cô tiếp xúc với những ông chủ đỉnh cấp của giới tài chính. Bởi vậy cô cũng không rõ, hôm nay An Hạ cũng đã tung ra một video múa. Làm trong nền tảng video trực tuyến lớn nhất cả nước, mỗi trạm có tổng cộng hơn 10 mảng. Mảng tài chính mới vừa tách ra năm ngoái, dù độ hot cao, nhưng mãi mãi không hot bằng mảng vũ đạo đã có chỗ đứng từ khi mới thành lập trang. Chứ đừng nói tới việc, đây là nơi tụ tập của những ông lớn trong mảng vũ đạo. Theo sự phát triển của nền tảng video trực tuyến này, sau biến động của tầng lớp lãnh đạo, vì đề đòn ý nói hùa, với phong trào tôn vinh giọng hát chính, họ đã mời không ít người trong đội tuyển quốc gia, nghệ sĩ tham gia vào trang web. Trong đó có An Hạ, sau khi phần tóm tắt tác phẩm vở kịch múa, Đáy Biển, của Trình Gia Di bị xóa chưa được mấy ngày, An Hạ đăng một trạng thái trên Weibo. An Hạ, thật đáng tiếc, không thể thể hiện vũ đạo tại hiện trường cho mọi người, mặc dù Đáy Biển, vì nguyên nhân bất khả kháng nên trước mắt không thể biểu diễn, nhưng sẽ mang vũ đạo đến cho mọi người, hy vọng vũ đạo do tôi biên đạo múa có thể cho mọi người chút an ủi. Tim, theo sau là một đường link, dẫn tới một nền tảng video trực tuyến nổi tiếng trong nước nào đó, cũng là trang web mà Từ Thanh Đào đang đăng tải. So với sự náo loạn rốt vốn đầy sóng gió trước đó và vụ lập lờ nước đôi chấn an fan hâm mộ, bài đăng này của An Hạ trên Weibo đã xác định chắc chắn rằng, vờ Đáy Biển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể biểu diễn cho người xem nữa. Ngay cả người múa chính cũng đang đoạn múa trong vở kịch lên rồi, sao có thể công chiếu nữa đây? Chỉ là, trước đó có nhắc đến chuyện rút vốn, tiếp theo là đa bần gỡ giới thiệu vắn tắt, thâm giảm sóc cho giới mộ điệu. Từ lâu, Weibo và fan của các diễn đàn lớn đã bị phân ra nhiều vòng, dưới sức mạnh của việc đòn ý nói hùa, xem ra không còn cách nào phát sóng được nữa. Mấy bộ phim có vốn đầu tư lên đến hàng trăm triệu đô la cũng đang bị hoãn chiếu vô thời hạn, chứ đừng nói đến một vở kịch múa. Có chuẩn bị tâm lý như vậy, hình như việc chấp nhận sự thật rằng vở kịch không được công chiếu nữa, cũng không khó khăn đến vậy. Huống hồ chi, với vở kịch múa nhỏ bé, ngay khi đăng lên mạng đã bán hết vé cũng là công lao do của An Hạ, vì có cô tham gia. Fan hâm mộ người ta bỏ ra tiền ra, phí tiền của người ta mà người ta cũng không nói gì. Có mấy người qua đường đòi trả lại tiền vé bỗng khiến người ta thấy gai mắt, sau đó đa bị bóc phốt. An Hạ đăng vũ đạo miễn phí cho anh xem, anh dựa vào cái gì mà đòi trả lại tiền? Mấy đồng tiền mà cũng đòi lại, sao anh không đi ăn xin luôn đi cho rồi? Đậu nành mỉm cười, thế là Weibo của cô ta đều là lời an ủi. So với việc người qua đường quan tâm tiền của mình đổ xuống sông xuống biển, hiển nhiên sự chú ý của fan hâm mộ đều dồn vào bản múa gốc của An Hạ. Là ai đau khổ chờ đợi bản gốc biên đạo múa, cuối cùng cũng đã có rồi, là tôi đó. Hù hù hù hù, lâu lắm rồi không xem Hạ Hạ biên đạo, mong chờ quá đi. Chuẩn bị xem 10 lần đoạn múa này, còn chưa xem đã khen rồi, vũ đạo của Hạ Hạ lợi hại nhất. Fan hâm mộ chen chúc nhau vào video trong trang web, xem đến nửa đầu, tất cả chỉ toàn là khen. An Hạ không hổ danh là học trò do Hồ Tiểu Xuân chọn, bối cảnh clip vũ đạo là biển cả rộng lớn. Cũng phù hợp bối cảnh, Đáy Biển, người con gái nhẹ nhàng nhảy múa, bước chân nhẹ nhàng, hình bóng linh động, mấy động tác đơn giản cũng làm người ta bấy giác nghĩ đến nàng tiên cá biến mất theo bọt biển, cảm giác vô cùng yếu ớt. Bình luận nhanh chóng lướt nhanh qua, đẹp quá đi mất, người phụ nữ dịu dàng cùng biển cả ầm ầm sóng dậy đã kết hợp hoàn mỹ với nhau, khiến lòng người rung động. Đúng là đã mang đến cảm giác chào mừng đứa con của biển, rõ ràng có thể nhìn ra phong cách tương tự, nhưng động tác lại vô cùng đẹp. Hình như trình độ biên đạo múa của Hạ Hạ lại cao hơn rồi. con gái của mẹ quả là lợi hại, biên đạo múa mà mắt trần có thể thấy được sự tiến bộ trong đó. Cảm giác của tôi bị sai hay sao á? Tôi cứ cảm thấy vũ đạo của con gái tôi trong lần này hoàn toàn khác với phong cách trước đây QVQ. Phong cách của An Hạ trước giờ đều là nhiệt huyết tựa ánh dương, tính kỹ xảo cực kỳ mạnh mẽ. Dù vậy, hình như nó cũng thiếu đi một chút cảm xúc. Nhưng lần múa này, cô ta đã thay đổi phong cách cá nhân của mình một cách mạnh mẽ. Linh khí bốn phía, tình cảm biểu đạt mạnh mẽ hơn. Nếu nhất định phải so sánh, thì đúng là giống như hai người biên đạo múa khác nhau vậy. Cùng một vũ công mà có thể tạo ra phong cách vũ đạo hoàn toàn khác biệt trong thời gian ngắn như vậy ư? Trong bình luận, có người qua đường trong mảng vũ đạo đặt câu hỏi. Dù đúng là rất đẹp, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà hình như khả năng biên đạo múa của An Hạ cao lên hơi nhiều nhỉ, cảm giác giống như là mời người khác biên đạo vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang nói những điều vớ vẩn để cứu lấy mạng sống của mình. Nhìn thấy bình luận sặc mùi đạn này, mắt An Hạ lóe lên vẻ không vừa lòng. Không chờ cô ta lên tiếng, người đại diện của cô ta cũng đã nhìn thấy câu này. Là một người dày dặn kinh nghiệm và lõi đời, đã lăn lộn lâu dài trong giới, không hề nghĩ ngợi gì đã mở miệng. Chắc là có người dẫn dắt ác ý ấy, không cần phải để ý đến họ, xóa đi là xong. Là thiên kim hồng xuyên, vừa về nước đã có vô số tài nguyên. Những tiểu hoa đán, sau năm 95 như cô ta sớm đã đố kỵ đến đỏ hết cả mắt lên rồi. Tiểu hoa đán, hoặc tiểu hoa, là một danh hiệu dành cho các nữ diễn viên. Những diễn ấy có thể là những người trẻ tuổi đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc tập trung phát triển theo mảng điện ảnh, từ những diễn viên từ tuyến 18 cho đến tuyến đầu, từ người theo phái thần tượng cho đến phái thực lực. Nói xong, người đại diện còn hơi tức giận và bất bình. Dù sao thì, An Hạ ra nghề cũng là do cô ta dẫn dắt, tình cảm hai người không tệ, nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình bị chửi bới, nhịn không được mắng một câu. Thứ thần kinh, mấy kẻ ghen ghét người khác trong giới giải trí này bao giờ mới chết hết đây, không nhìn ra em tốt thế nào, xem tác phẩm xuất sắc thì mắng đạo văn. Hạ Hạ, em đừng để ý tới loại người này, chỉ là, trước đây, kiểu gì An Hạ cũng sẽ phụ họa theo cô ta hai câu, mà giờ phút này lại hơi mất tự nhiên. Lấy lại tinh thần, cô ta mới chậm rãi mở miệng. Tôi biết mà, ngoài miệng thì nói vậy, trong ánh mắt lại hiện lên chút chột dạ. Cô ta có chuẩn bị bản biên đạo múa, nhưng trên thực tế, không phải là vũ đạo thực sự mà cô ta đăng tải trên nền tảng video. Chấm, video đăng lên này là cô ta nhìn thấy trong máy tính của Hồ Tiểu Xuân. Ngay từ đầu, khi An Hạ vào giới giải trí, Hồ Tiểu Xuân không đồng ý, nói là sẽ làm chậm trễ việc luyện múa của cô ta. Nhưng, nào có ai không thích giới giải trí ngập trong vàng son, nơi chỉ cần nằm thôi là thu được bộn tiền, múa vừa khổ vừa mệt, chẳng thà đi diễn kịch đếm tiền cho xong. Cũng vì chuyện này mà tình cảm của Hồ Tiểu Xuân với cô ta đã dần phai nhạt theo thời gian. Nhưng ngày lễ ngày Tết vẫn sẽ có qua lại, nhìn thấy video múa này trong máy của Hồ Tiểu Xuân đúng ngay dịp nhà giáo năm nay. Cô ta đã hoàn thành một nửa phần biên đạo múa của đáy biển, nhưng cứ cảm thấy thiếu gì đó. Vừa hay lúc ấy đang muốn giúp Hồ Tiểu Xuân sao chép một đoạn vũ đạo mới, bà ấy đã có tuổi nên không dùng tới máy tính nữa. An Hạ vì muốn hòa hoãn tình cảm của hai người nên chủ động hỗ trợ. Ngay tại ổ đĩa C, cô ta thắt được tài liệu vũ đạo tên là Đứa Con Của Biển, còn cho rằng đó là do Hồ Tiểu Xuân chỉnh sửa lại cho mình. Dù sao thì, năm đó cũng là do cô ta là múa chính mà. Thầm thấy cảm động, nhưng khi ấn mở ra, lại là một điệu múa của cô bé khác. Đã nhiều năm trôi qua, thật sự là An Hạ đã không còn nhớ rõ tướng mạo của Từ Thanh Đào, cộng thêm sự thay đổi về tuổi tác, sửng sốt không nhận ra. Chỉ cảm thấy, điệu múa trong phòng học điệu múa được thiếu nữ ấy múa đẹp đến kinh ngạc khôn nguôi, đẹp kinh tâm động phách. Là điệu múa mà cô ta chưa từng thấy ở bất kỳ vở kịch nào, vừa nhìn đã biết đây là bản biên đạo múa gốc cho vở Đứa Con Của Biển. Năm đó, vì sao năm ấy có bản biên đạo múa tốt thế này, nhưng cuối cùng Hồ Tiểu Xuân lại cho mình múa điệu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hạ không hiểu, nhưng nhịp tim lại đập nhanh, chân tĩnh xong xuôi thì ghi lại đoạn múa này, lưu trong điện thoại. Cứ việc không chịu thừa nhận, nhưng An Hạ không thể phủ nhận rằng, so với bản biên đạo gốc của cô ta, đoạn vũ đạo này tốt hơn nhiều. Với tình hình này, với điệu múa kinh diễm tuyệt vời này, coi như cô ta lấy ra dùng một chút. chắc Hồ Tiểu Xuân cũng sẽ không vì chuyện này mà lật mặt cô ta đâu nhỉ. Dẫu sao thì, điệu múa của đáy biển chính là lời chào gửi đến cơ mà. Đứa con của biển, thấy độ hot của video tăng vùn vụt, đã vào top 10 của bảng xếp hạng nền tảng video trực tuyến. Người đại diện, quen tay, mà mua thủy quân và tài khoản marketing, sau đó mua hot search trên Weibo. Bản gốc biên đạo múa, đáy biển, của An Hạ, lên no, 4 trong tích tắc, tình hình phát triển đến nước này vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Dù không thể chiếu, đáy biển, là chuyện rất đáng tiếc, nhưng An Hạ cũng đâu dựa vào một vở kịch múa để kiếm cơm đâu, làm bản biên đạo múa gốc rồi bán cho fan hâm mộ cũng không đến nỗi nào. Kết quả là, chuyện ngoài ý muốn bỗng dưng xảy đến. Video vũ đạo An Hạ đăng tải chưa được một giờ, bỗng nhiên bị nền tảng video trực tuyến gỡ bỏ. Hot search đã mua vẫn đứng vững vàng ở vị trí thứ tư. Bỏ ra mấy trăm nghìn tệ, kết quả là video bị gỡ. Trên diễn đàn cũng toàn là dấu chấm hỏi. Vừa định ấn mở video xem nhưng sao lại không có? Tại sao lại gỡ rồi? Không chỉ có fan hâm mộ mờ mịt khó hiểu, An Hạ cùng ekip của cô ta cũng mờ mịt không hiểu gì. Khoảng thời gian này cô ta ở công ty nghỉ ngơi, không thấy thông báo gì. Lập tức quay đầu sang hỏi người đại diện, sao video vũ đạo lại bị gỡ vậy? Người đại diện cũng không hiểu gì, ekip liên hệ đến người phụ trách nào đó của nền tảng video ngay tắp lự. Trên WeChat, người phụ trách cũng không biết nói gì, chỉ có thể nói một cách hàm xúc. Chị Trương à, không phải chúng tôi muốn gỡ, do gần đây ông chủ bên kia nói rằng, tốt nhất là không nên đưa những thứ liên quan đến vở kịch múa. Đáy biển, lên trang web, chúng tôi chỉ là người làm công thôi, không thể làm được gì. Liên quan đến vở kịch múa, đáy biển, thì đều không được, chỉ là lập lờ nước đôi mới biết vở kịch múa này như đã bị ai đó nhắm vào, nhưng An Hạ không ngờ sẽ nghiêm trọng đến vậy. Đây không phải là phong sát ư, còn liên lụy đến cô ta ư. Sự tình phát triển đến bước này, cuối cùng An Hạ cũng tức giận rồi. Quả thật là đã muốn nổi giận từ lâu lắm rồi. Trước đó cô ta từ bỏ nghiệp múa lấn sân sang giới giải trí, từ bỏ cả cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, cũng chỉ vì muốn về nước làm đỉnh lưu. Công ty quản lý ký kết với cô ta đã bưng ra một số nữ ngôi sao hạng nhất, cho An Hạ tạo hình và tài nguyên tốt nhất, lấy thân phận thiên kim Hồng Xuyên, lại là học trò duy nhất của Hồ Tiểu Xuân, vừa xinh đẹp lại có tiền, không ôm mộng giới giải trí thì cũng có thể trở về kế thừa gia sản của gia đình. Bấy nhiêu thôi đã đủ thu hút sự chú ý của người khác. Ngay từ đầu, hợp tác với Trình Gia Di cũng chỉ vì cô ta nhìn chung nữ đạo diễn tài ba của những vở kịch múa mà thôi. Dẫu đúng là cô ta đã lăn lộn trong giới giải trí, nhưng địa vị trong giới vũ đạo cũng không thể dao động được, bởi thế nên mới muốn bắt cá hai tay, mượn thanh danh tốt đẹp của Trình Gia Di để quảng bá cho bản thân mình, tạo ra một đội tuyển quốc gia hùng mạnh. Vừa hay vở, đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có liên quan đến vở kịch múa năm đó của cô ta. Đúng thật là đã đưa tới tận cửa để cô ta thu hút được fan hâm mộ. Thế mà, vừa mới về nước, những gì xảy ra lại khác xa so với tưởng tượng của cô ta, quả thực là đủ loại xui xẻo thi nhau kéo đến. Đầu tiên là vở kịch múa cùng Trình Gia Di bị loại trừ, cái này cũng coi như thôi, vốn đã cùng công ty giải trí đào từ thảo luận xong xuôi hết cả rồi. 6 tháng cuối năm nay, cô ta sẽ có tài nguyên làm huấn luyện viên vũ đạo cho một ban nhạc nam, không hiểu sao lại mất toi. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả video mình quay lại bản biên đạo múa gốc cũng bị gỡ bỏ. An Hạ vốn sinh trong gia đình giàu sang phú quý, lớn lên trong yêu thương và chiều chuộng. Mặc dù mấy năm nay Hồng Xuyên ngày càng đi xuống, đứng bên bờ vực phá sản, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đâu đến nỗi phải nhận đủ loại uất ức như vậy đâu. Tuổi còn trẻ nên cô ta không biết những vấn đề nông sâu trong giới giải trí. Nhưng người đại diện đã đoán ra chân tướng của những chuyện này rất nhanh chóng. Có lẽ An Hạ đã bị người ta phá, nhưng dường như đối phương không nhắm vào cô ta, nếu không thì An Hạ không thể nhận tài nguyên phim dưới sức mạnh phong sát vờ. Đáy biển, còn lại duy nhất một nguyên nhân, chính là do Trình Gia Di đã đắc tội với ai đó, phong sát cô ta nên không may làm liên lụy đến An Hạ. Trong thời đại Internet phát triển mạnh mẽ, mọi tin tức như đã trở nên trong suốt. Không mất quá nhiều thời gian, người đại diện đã biết được chân tướng từ những lời nhắc nhở đầy ẩn ý của những người trong giới. Từ trước tới nay, Trình Gia Di là cô tiên nữ trong sáng như hoa cúc. gần đây chỉ có bê bối trên Weibo là chồng chưa cưới của cô ta đi quá giới hạn. Đối tượng không phải ai khác, chính là bà chủ hàng gia. Chốc lát, tất cả mọi sự khó hiểu đã được giải quyết dễ dàng. Chẳng trách, đáy biển, bị phong sát ghê gớm đến vậy. Trình Gia Di chẳng thèm đi đắc tội với người mà lại đi đắc tội với hàng gia. Vừa hay công ty giải trí Đào Từ là sản nghiệp truyền thông dưới trướng hàng gia. Bởi vậy, tài nguyên của An Hạ bị mất cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái này còn xui xẻo hơn so với việc mình bị phong sát nữa ấy chứ. Sau khi An Hạ nghe xong thì chỉ biết trợn mắt lên, đúng thật là, mượn cơn gió đông Trình Gia Di không thành công thì chớ, đã vậy còn bị Trình Gia Di hại thảm thiết đến vậy nữa chứ. Oán hận trong lòng đột ngột dâng trào mãnh liệt, từ trước đến nay, giới giải trí là nơi kẻ trên cao dẫm đạp người dưới thấp. Đã bị người ta hại thảm thiết đến vậy rồi mà, cách duy nhất có thể nghĩ ra chính là lợi dụng chuyện này để lấy lòng fan hâm mộ, sau đó bo bo giữ mình. Dù Trình Gia Di đắc tội với người nào đi chăng nữa thì cũng có liên quan tới cô ta đâu. Có chung lợi ích thì đương nhiên vẫn là chị em tốt, vẫn là tiền bối thân thiết. Nhưng một khi lợi ích đã khác biệt, thì phải biết ra tay tàn nhẫn không nể nang gì. Đặc biệt là, tính cách An Hạ khá kiêu căng. Càng nghĩ đến chuyện mình đã bị Trình Gia Di hại thảm như vậy, cô ta lại càng giận sôi máu. Nếu không phải do cô ta... thì mình đã mượn tài nguyên người hướng dẫn ưu tú mà nổi danh từ lâu lắm rồi. Về phần ở nhà nguyên một tháng mà không nhận được thông báo khẩn ư, ngay cả đăng một video cũng phải nhìn sắc mặt nền tảng video trực tuyến nhà người ta. Tăng độ quảng bá cho Đáy Biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Trình Gia Di tốt hơn, mỗi lần lên hot search đều mang theo tên của An Hạ lên trên đó. Giống như hận không thể ép khô lợi ích và lượt theo dõi của cô ta mới thôi vậy. Dẫn đến việc, chồng cô ta cứ như là người phát ngôn của vở kịch này vậy, hàng gia không đánh cái bia là cô ta trước, vậy thì đánh ai đây? Đắc tội với hàng gia không nổi, chẳng lẽ cô ta không thể đắc tội với một đạo diễn nho nhỏ như Trình Gia Di à? Thế là, trong cơn giận sau khi video bị gỡ khoảng một tiếng, An Hạ nhịn không nổi nữa, cô ta đăng một động thái lên Weibo. An Hạ vẫn luôn cảm thấy thị lực của mình rất tốt, nhưng không ngờ cũng có ngày nhìn lầm người. Đậu nành mỉm cười, chỉ là, truyền ra ngoài không lâu sau, bài đăng này bỗng bị xóa trên Weibo. Có đôi khi, không xóa còn đỡ, chứ một khi đã xóa thì cư dân mạng càng hiếu kỳ. Đặc biệt là, vị trí hot search thứ tư vẫn là bản múa gốc của An Hạ. Fan không hiểu thì thấy chuyện video bị gỡ rất kỳ lạ, họ sâu chuỗi với bài đăng nội. Hàm này, trên Weibo, trong nháy mắt, tất cả sôi trào. An Hạ xóa bài, vươn lên vị trí no. 6 của hot search, fan hâm mộ của cô ta đúng thật là fan cuồng, lượt theo dõi khác xa so với một đạo diễn nhỏ bé như Trình Gia Di. Sau vài giây phút xóa bài ngắn ngủi, fan hâm mộ trên diễn đàn sôi trào. Nền tảng video nào đó, có thể giải thích vì sao lại vô duyên vô cớ gỡ video múa của con gái tôi không? Đậu nành mỉm cười, hả hả có ý gì vậy nhỉ, nhìn lầm ai vậy? Lại mất tài nguyên vở kịch múa, mất luôn tài nguyên người hướng dẫn. Chẳng lẽ con gái tôi đắc tội với ông lớn nào đó rồi à? Đậu nành mỉm cười. Nền tảng video nào đó, không giải thích à? Mấy người chết rồi à? Dám khi dễ con gái tôi ư? Lòng của fan hâm mộ tràn đầy căm phẫn. Tất cả ngôn luận cũng chuyển sang trang đầu của Laura. Lướt qua là các loại đau lòng thay cho An Hạ. Làm fan sự nghiệp của An Hạ, chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối kể từ nhi cô ta về nước. Chứng kiến cả việc tài nguyên bị đánh mất. Nói Laura không thấy tức giận là giả. Và khi cô ta lắc nhìn qua chỗ mồi trống của Từ Thanh Đào. Từ sau khi cô phỏng vấn Ngô Thế Mẩu, những tài nguyên vốn là dành cho mình, bây giờ Nghiêm Linh đều đưa hết cho cô, quả là bất công. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi oán khí tích tụ bao lâu nay biến thành hiện thực. Không hề nghĩ ngợi gì, cô ta đăng một trạng thái lên Weibo. Làm fan trung thành của An Hạ, Laura theo đuổi thần tượng đã nhiều năm nay. Fan hâm mộ của cô ta cũng đã vượt qua 100.000 từ lâu lắm rồi. Đúng thật là một fan lớn. Mỹ nữ ác miệng, An Hạ xóa bài, con gái tôi có làm gì sai đâu. Chẳng qua, con gái tôi là một cô nhóc đáng thương bị liên lụy. Đậu nành mỉm cười, cho nên, nhà tư bản các người muốn vì yêu mà phong sát ai thì cứ việc. Nhưng xin đừng liên lụy tới người khác, được không vậy? Đậu nành mỉm cười, vừa đăng lên, bình luận tăng vọt ngay tức thì. Dù sao thì việc An Hạ xóa bài đã vọt lên no. 3. Search, Có chuyện gì vậy chị gái ơi? Hạ Hạ bị liên lụy à? Hóng chuyện cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa rõ nữa. Chó con ôm chân rơi lệ. Vài giây trôi qua mà đã có hơn 100 bình luận. Nhưng lần này tới lần khác, Laura lại chọn trả lời bình luận này. Không ai phản đối việc con gái tôi thảm nhất giới giải trí nhỉ? Mỉm cười, muốn biết nguyên nhân gì? Hãy xem thử xem trong đêm hội Weibo đã xảy ra chuyện gì. Đậu nành mỉm cười, cách chương.